Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1704, chương 1702, an bài. Dịch Thiên Vân phát giác về sau, không có vạch trần đi ra, mà là đi vào cái kia nữ tu bên người, thấp đầu nói nhỏ, các ngươi dự định bài trừ xiềng xích dấu vết, đã bị ta cho thấy được, nữ tu đồng tử co rụt lại. Nàng không nghĩ tới như thế nhỏ xíu dấu vết, đều có thể bị phát giác ra được bọn hắn đã bài trừ đến phi thường rất nhỏ. Trừ phi là rất cao phẩm cấp thần khắc sư, nếu không là không thể nào dò xét được đi ra trước mắt nhóm này từ ác linh tựa như là ngu xuẩn. Giống như, thần khắc sư tiêu chuẩn khẳng định là không cao phóng tầm mắt nhìn tới. Từng cái tu vi đều thấp như vậy, tuy nói tu vi thấp vẫn là có cao phẩm cấp thần khắc sư, nhưng tu vi thật là không quá cao. Cái kia thật là không thể nào là cao phẩm cấp thần khắc sư. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Kế hoạch của bọn hắn liền bị khám phá nữ tu trong mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Nếu như bị phát hiện, báo cáo tà hoàng, vậy bọn hắn chạy trốn liền vô vọng. Hết thảy tâm huyết đều đổ xuống sông xuống biển. Không nên hoảng hốt. Chúng ta là người một nhà, ngươi đừng nhìn ta là tử ác linh. Kỳ thực ta cũng không phải là tử ác linh, mà là một cái khôi lỗi, ngươi là nhìn không ra ta là con rối. Nếu có thể nhìn ra được ta là con rối, ta muốn khẳng định bị tà hoàng cho khám phá. Dịch Thiên Vân đang cấp nàng truyền âm để tránh âm thanh tiết lộ ra ngoài. Bị còn lại tử ác linh cho nghe được, nữ tu khẽ giật mình. Nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, thật đúng là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân nói tới. Dưới cái nhìn của nàng đúng vậy đang bẫy chính mình lời nói, ngươi không tin ta rất bình thường. Dựa theo tình huống bình thường dưới, khẳng định là sẽ cùng tà hoàng nói rõ chuyện này, ta sẽ chờ khẳng định không nói. Không những không nói, còn yểm hộ các ngươi phá hư nơi này thần ấn. Dịch Thiên Vân tiếp tục truyền âm nói. Chỉ là bài trừ về sau, các ngươi đừng đem ta cho thanh lý mất. Còn lại đều có thể thanh lý. Đến lúc đó tốt tiếp ứng các ngươi. Nữ tu ánh mắt phi thường phức tạp. Đáy mắt chỗ sâu vẫn là tràn ngập không tin. Nhưng có chút tin tưởng nếu như đây là kế hoạch lời nói. Vẫn là thuộc so với so sánh xuẩn kế hoạch lừa gạt bọn hắn tín nhiệm chính mình. Tốt moi ra chủ đề, chỉ là dạng này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trừ phi là triệt để ra ngoài, có lẽ còn có thể để bọn hắn tin tưởng một điểm, nhưng tà hoàng bắt bọn họ chạy tới mục đích. Sớm đã biết là có ý gì, bởi vậy lời nói khách sáo cái gì, có vẻ như không có có cần gì phải, mặc kệ ngươi tin hay không. Đợi lát nữa ta liền giả bộ như khống chế các ngươi. Ngươi liền hơi đáp lại phía dưới là được rồi. Dịch Thiên Vân bắt đầu làm bộ thi triển ra tinh thần lực, kỳ thực đúng vậy, hơi bao phủ bên cạnh, để bên trên tử ác linh cảm ứng được là được rồi, nữ tu đồng dạng cảm ứng được. Chỉ có thể giả bộ như uể oải thân thể, toát ra vẻ mặt thống khổ đến. Giả bộ như thật là tại khống chế chính mình, nàng có lẽ không quá tin tưởng. Nhưng nàng cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Dù sao thử một lần không có chút nào thua thiệt. Tốt hơn báo cáo đi lên. Đây mới thực sự là xong đời. Dịch Thiên Vân cứ như vậy tại bên cạnh nhìn chăm chăm tình huống chung. Quen, đồng thời cảm thán thời cơ còn thực là không tồi, vừa vặn bị hắn tìm tới một cái rất tốt điểm vào. Nội ứng ngoại hợp không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, cứ như vậy. Hắn mạnh mẽ xông tới tiến đến muốn hao chút thời gian. Còn không bằng ở bên ngoài đại náo một trận, có lẽ hơi quấy nhiễu phía dưới bên này, sau đó bên trong tạo thiên nhất tộc. Từ nội bộ lao ra, thừa dịp ác linh tộc chú ý lực không ở chỗ này lúc. Cấp tốc chạy trốn, đây là trước mắt đến rất không tệ kế hoạch, chí ít. Để có một cơ hội nhỏ nhoi, nếu là tà hoàng không ở nơi này, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm hoàn mỹ. Xem ra cần phải nhiều an bài một điểm tay mắt tiến đến. đợi tại tam giới thần vực Dịch Thiên Vân, lập tức bắt đầu lục tục ngo ngoe chế tạo ra mấy cái ác linh con rối đến. Tu vi đều tăng lên tới thiên tôn cấp, đừng tu vi không nên quá cao. Thiên tôn cấp đừng như vậy đủ rồi, dạng này tại ác linh tộc bên kia. Địa vị không đến tại thấp dưới, dẫn đến không có cách nào hành động, đồng thời muốn làm ra một điểm kết quả đến. Nhóm này con rối liền có thể phát huy được tác dụng bên trong hỗn loạn. Đây chính là một cái rất không tệ điểm, dù sao là con rối. Chết thì đã chết, không quan trọng nhất thời giữa. Song Đường triển khai kế hoạch để hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc. Vẫn là tử ác linh con rối, không có cách nào dò xét đến càng sâu tầng tin tức. Tiến đến đúng vậy, đến khống chế tạo thiên nhất tộc, tuy nói cái này xác thực xem như một việc lớn. Nhưng hắn còn tưởng rằng có thể biết nhiều bí mật hơn. Bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, Tà Hoàng căn bản sẽ không để còn lại thủ hạ biết nhiều bí mật hơn, hoặc là nói căn bản không có tư cách tham dự trong đó, trừ phi hắn là cái nào đó trưởng lão cấp bậc tồn tại, có lẽ mới có tư cách cùng Tà Hoàng một khối tham dự tử ác linh chân quý trình độ. Ngay tại tinh thông tinh thần khống chế, còn lại chỉ có thể coi là bình thường, tuy nhiên chỉ là như thế. Đã là địa vị cực cao, cái này cùng tu luyện giả chức nghiệp. Vô luận là đoán tạo sư hay là luyện đan sư, địa vị đều là muốn so phổ thông tu luyện giả cao hơn bên trên một đoạn, bất kể như thế nào. Có thể biết tạo thiên nhất tộc bị bắt tình huống, tính là rất không tệ thu hoạch, nếu là đem nhóm này tạo thiên nhất tộc cấp cứu ra ngoài. Cái kia không thể nghi ngờ càng thêm để tạo thiên nhất tộc đối với mình khăng khăng một mực. Nói không chính xác còn có thể gia nhập phía bên mình tại không sai độ thiện cảm phía dưới. Nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tại hai phe bắt đầu tiến hành lúc, Dịch Thiên Vân bên này tiến triển đồng dạng là không chậm. Thiên cơ vực chủ bọn hắn lôi gió nghiêm khắc thực hiện. Nói làm liền làm, lập tức liền triệu tập một nhóm vực chủ chạy về đằng này tới. Tứ phẩm thần vực cùng ngũ phẩm thần vực đều triệu tập tới. Đều là một số có thể tin vực chủ đến tại còn lại thần vực. Liền không có biện pháp gọi qua. Có chút liền ưa thích độc lập tự chủ. Không thích cùng thế lực khác quá nhiều kết giao. Vậy thì lười nhác đi thêm hỏi thăm, bọn hắn toàn diện đều đi vào tam giới thần vực bên trong. Vừa đến nơi đây lúc, còn đối với nơi này tràn ngập mấy phần hiếu kỳ, cái này tại bên ngoài thế nhưng là bị thần hóa thần vực, có kỳ lạ hộ cháo, còn có rất thần kỳ lực lượng, chỉ là tại thâm nhập vào lúc phát hiện nơi này tổng hợp thực lực hơi yếu, dù sao đến đây đều là cấp vực chủ, đừng tu vi thấp nhất đều có hạ vị thiên thần cấp bậc, không nói là viễn cổ thiên thần cấp bậc, liền xem như thiên thần cấp bậc đều là rất mạnh tầng thứ, có thể trở thành vực chủ. Tự thân năng lực không thể lại kém cỏi, bởi vậy bọn hắn rất tùy ý liền dò xét rõ ràng bên này toàn cảnh, nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy biểu tình thất vọng. Dịch Thiên Vân không thể không biết có nửa điểm ngoài ý muốn, có lẽ nơi này qua tại bị thần hóa. Bọn hắn còn tưởng rằng nơi này rất cường đại. Ai biết xác thực rất yếu, ngay cả một loại tứ phẩm thần vực cũng không bằng. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, nhìn lấy bọn hắn từng cái đi vào trong đại điện, nhân số cũng không nhiều, hết thảy có 6 vị vực chủ, nếu như tăng thêm Nguyệt Long vực chủ bọn hắn mà nói. Cái kia chính là hết thảy 10 vị vực chủ, trong đó ngũ phẩm thần vực chiếm 4 vị, tứ phẩm thần vực chiếm 6 vị, 10 cái thần vực vực chủ. Đã chiếm cứ lý thần vực một nửa thế lực, tuy nói không phải toàn bộ, nhưng đã rất kinh người, nếu có thể kết minh, đủ để hình thành một cỗ cực kỳ ngưng tụ thế lực. Đối kháng Tà Hoàng bọn hắn, chí ít sẽ không chật vật như thế, chỉ là nhìn thấy trong mắt bọn họ ánh mắt khinh miệt. Dịch Thiên Vân liền biết lần này minh chủ chi vị, cũng không phải tốt như vậy ngồi, nếu như ưa thích. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.